Chương 1785, giết chết. Tiếng gió rít gào kêu, chỗ này không lý do nhấc lên một trận gió lớn. Chu Phàm rút ra song đao, hắn nhìn chăm chú phía trước, linh niệm mơ hồ chạm tới phía trước có cái gì, nhưng lại không cách nào nhận ra nó hình dạng, chỉ là mơ hồ cảm ứng được phía trước có thứ gì. Là cái kia diệt đi càn quốc quái dị, biến dị liệp phong lượng gió cuồng thổi mà đến, phụ trận các loại màn sáng phát ra ken két âm thanh, đứt thành từng khúc. Chu Phàm song đao khiêu vũ, vô số màu xám đao mang tại phụ trận màn sáng triệt để vỡ tan sau bắn nhanh mà ra. Suy suy giống như hai đoàn gió lớn đụng vào nhau, mặt đất bị gió toái lưu cày ra từng đầu cổ tay thô dấu vết. Tiểu muội từ lâu trốn xa, ngược lại là quỷ táng quan cũng không có động, 12 vó hắc thú trên thân khuyết tán ra thất thải diễm hỏa màn sáng, đem bọn nó bao phu ở bên trong. Màu xám đao mang cuốn lên gió bão nghiền nát, Chu Phàm thân thể đồng dạng bị gió lớn nghiết diệt. Tất cả bình ổn lại, thắng bại hình như đã phân. Nhưng gió lớn quyến luyến, không chịu rời đi, dù đang tại vùng này, chỉ là trong chớp mắt liền có mấy cái qua lại, dãy núi rừng cây toàn bộ bị nó xoắn nát. Liên tiểu muội cũng bị gió lớn thổi đến chẳng biết đi đâu. Gió lớn đương nhiên trên trời đến, nó đem tất cả mây như sợi bông đồng dạng đánh tan, bầu trời trong suốt không mây. Từng đoàn gió hàng lâm xuống, càn quét mặt đất, nó không nhìn quỷ táng quan, nhưng hình như khẳng định Chu Phàm không có chết đi. Chu Phàm xác thực không có chết đi, kia chỉ bất quá là vương chi quỷ tưởng một cái huyết ảnh, hắn hiện tại chính tung bay ở trên trời. Trên trời QNZ không an toàn, có vô số gió đang qua lại càn quét, xé rách tất cả có thế xé rách đồ vật, nếu như bị dạng này gió đánh trúng, liền xem như thuần dương cảnh, nếu là không có dùng chân nguyên chống cự, cũng khó có thể ngăn cản được, sẽ bị xé rách đến chia năm xẻ bảy. Nhưng Chu Phàm không dùng chân nguyên chống cự gió lớn dòng xoáy càn quét, bởi vì cái này sẽ bị không trung quái dị phát hiện. Thần kỳ là gió lớn càn quét sẽ tự giác tránh đi hắn, khiến cho hắn bình yên vô sự, không có bị cái kia quái dị phát hiện. Đây là bởi vì hắn sử dụng tâm chi pháp tắc, để chính mình tại thời gian nhất định bên trong, không bị gió thổi bên trong. Hắn tại gió lớn trong cái khe, nhìn như rất nguy hiểm, nhưng mỗi một vòng gió lớn loạn vũ, lại có thể vô sự. Hắn có thể nhìn thấy không trung nổi trôi như ẩn như hiện con mắt tụ tập vật, vô số con mắt tụ thành một đoàn bán kính ba trượng cự cầu. Gió chính là theo con mắt bên trong phun ra. Đi ra, nó gần như ở vào hoàn toàn ẩn hình trạng thái, nếu không phải là Chu Phàm linh niệm nhạy cảm, rất khó phát hiện cái này liệp phong lượng. Thoạt nhìn xác thực giống như liệp phong lượng, nhưng liệp phong lượng không có như thế lớn, đó chính là thật biến dị, cái này biến dị phương hướng thật là cổ quái. Hắn lạnh lùng nghĩ đến, giơ lên đức tự đao, một đao đánh xuống. To lớn màu xám đao mang bắn nhanh mà ra, suy một tiếng liền đem biến dị liệp phong lượng xé thành hai nửa, màu xám đao mang buộc phát ra năng lượng, đem tất cả con mắt đều càn quét đi vào, triệt để phá diệt. Càn quét do lớn dừng lại xuống dưới. Chu Phàm linh niệm mở rộng, xác nhận cái này biến dị liệp phong lượng hẳn là chết rồi, hắn thu đao vào vỏ, có chút nhíu mày. Quá dễ dàng, đương nhiên nhẹ nhõm không phải bởi vì liệp phong lượng không đủ mạnh, trên thực tế lấy hắn ước định, biến dị liệp phong lượng khẳng định so với bình thường thuần dương cảnh tu sĩ muốn mạnh, dù sao cái kia thổi cạo gió lớn, liền xem như thuần dương cảnh tu sĩ cũng chỉ có thể phong ngự, muốn hoàn thủ liền nhất định phải nghĩ cách theo tầng tầng lớp lớp trong cuồng phong pha vây. Nhẹ nhõm là bởi vì nắm giữ mấy loại pháp tắc hắn quá mạnh. Vận rủi bị giải quyết sao Chu Phàm bay xuống, rơi trên mặt đất, nhìn thấy quỷ táng quan cũng không hề rời đi, hắn trầm mặc một chút, quả nhiên không có như thế đơn giản. Vận rủi cũng không có kết thúc, nếu không quỷ táng quan hẳn là sẽ rời đi mới đúng. Nói cách khác cái này liệp phong lượng cũng không phải là hắn muốn đối phó vận rủi. Cái kia vận rủi lại là cái gì đâu Chu Phàm lộ ra vẻ trầm tư, tiểu muội chạy trở về, cái kia có thể giết chết thuần dương cảnh tu sĩ gió, lại là không làm gì được tiểu muội. Hắn lại tiện tay bố trí lên phù trận đến, bố trí xong về sau, hắn liếc qua thật không có dự định rời đi quỷ táng quan, liền lấy ra truyền âm ngọc phù. Đem hắn kích hoạt. Chu Phàm, ngươi còn tốt đó chứ? Thang lão mở miệng hỏi. Ta còn tốt. Chu Phàm nói, ta gặp cái kia biến dị liệp phong lượng, nó một trận gió thổi qua, liền sẽ để trên đất mọc ra cái kia đỏ sậm trái cây, hẳn là diệt đi càn quốc cái kia quái dị. Nó hiện tại chỗ nào? Thang lão trầm giọng hỏi. Ta đem nó giết. Chu Phàm chính là muốn nói cho thang lão việc này, để bọn hắn không cần lại ở lại càn quốc. ngươi đem nó giết bên kia thang láo trầm mặc. Làm sao Chu Phàm có chút không hiểu hỏi. Chu Phàm, tình huống có chút phức tạp. Nói chuyện đổi thành Lâm Vô Nhai, thanh âm hắn trầm thấp, ngươi giết chết cái kia Liệp Phong Lượng khả năng cũng chưa chết, nó sẽ còn phục sinh, đến lúc đó nó sẽ so hiện tại còn mạnh hơn gấp đôi. Chu Phàm sắc mặt biến hóa nói, các ngươi vì cái gì chắc chắn như thế, cái này Liệp Phong Lượng so với chúng ta nghĩ còn càng đáng sợ, ngươi chừng nào thì giết chết nó, Lâm Vô Nhai hỏi. Chỉ là đi qua một lát. Chu Phàm trả lời, cái kia còn có thời gian một nén nhang, ngươi lợi dụng ngươi cái kia truyền tống thuật pháp về tới trước. Lâm Vô Nhai cũng biết Chu Phàm nắm giữ một loại truyền tống thuật pháp, đừng đến đại bản doanh, đến cái kia may mắn còn sống sót thôn, chúng ta liền tại cái thôn kia chờ các ngươi, chúng ta nhanh đến. Chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở cái kia may mắn còn sống sót thôn? Chu Phàm liền vội hỏi cái thôn kia đại khái vị trí, hỏi ra về sau, hắn liền thu hồi truyền âm ngọc phù, hắn đem phù trận rút lui, suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu như cái kia Liệp Phong Lượng sẽ phục sinh, cái kia vận rủi hẳn là sẽ không xuất hiện tại gian vực bên trong. Đây cũng là hắn phía trước một mực không có xuyên qua gian vực một cái nguyên nhân, nhưng bây giờ thời gian đang gấp, hắn không thể không theo gian vực xuyên qua gấp rút lên đường. Hắn lợi dụng tiểu muội toái không cốt, mở ra gian vực, tiến vào gian vực bên trong. Một mực không hề động quỷ táng quan cú nở dê bả tờ đầu chuyển động. Chu Phàm rất nhanh phát hiện hắn sau khi tiến vào, nguyên bản đóng kín gian vực khe hở bị lần nữa phá vỡ. 12 vó hắc thú kéo lấy thiết xe trượt tuyết đi đến, vải xám bao vây nữ nhân cùng tiểu hài vẫn là nhìn chăm chú vào Chu Phàm. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, xem ra gian vực cu nở dê ngăn không được quỷ táng quan. Hắn không tiếp tục để ý tới theo tới quỷ táng quan, mang theo tiểu muội đi tại bôi lên đủ mọi màu sắc vầng sáng gian vực bên trong, không đến bao lâu, hắn tìm đến địa điểm. Tiểu muội móng nuốt vạch một cái, gian vực mở một vết nước, Chu Phàm cùng tiểu muội từ đó bước ra. Khe hở nháy mắt lấp đầy lại mở ra, 12 vó hắc thú kéo lấy hắc thiết xe trượt tuyết từ đó dạo bước mà ra. Lợi dụng gian vực xuyên qua đến địa phương xa lạ, khó tránh khỏi sẽ có sai sót, Chu Phàm linh niệm mở rộng, tìm tòi, hắn rất nhanh liền tìm được một tòa thôn. Hắn biết rõ đó chính là Trà Mộc thôn, thi triển thân pháp, nháy mắt liền xuất hiện tại cửa thôn. Cửa thôn thủ vệ thăm dò đội võ giả tu sĩ lập tức cảnh giác nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm đưa ra lệnh bài, thăm dò đội bận rộn chắp tay hành lễ, dẫn hắn đi vào. Chu Phàm rất nhanh liền nhìn thấy Lâm Vô Nhai, Thang Lão, Thi Thế Hùng. Thang Lão cùng Thi Thế Hùng đều là mặt lộ kinh ngạc, bọn hắn còn không biết nguyên lai Chu Phàm còn có bực này truyền tống bản sự. Nhưng bây giờ Chu Phàm có thế không lo được cất giấu bí mật của mình, mà là nhìn về phía Lâm Vô Nhai. Lâm Vô Nhai nói, chúng ta cũng là vừa tới, liền đợi đến ngươi qua đây, lại đi hỏi thăm những người kia.